Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1339, gocchuyenaudio.com. Thiên Kiêu thì khi nào cũng tự tin vậy, cả trước kia, Hỏa Vân Nhi cũng từng tự tin như hắn, nhưng lại bị Cổ Trần đả kích một phen, kiêu ngạo đó đã sớm tan thành mây khói. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Hỏa Hoàng ngăn hai huynh muội đang muốn cãi nhau lại, hắn nói. Lúc này Tam Đại Thần Tộc đang mưu đồ bí mật nhằm vào Cổ Trần, chúng ta cứ ngồi yên quan sát, xem Cổ Trần ứng đối ra sao. Nếu hắn thật sự phá vỡ được vây giết, thậm chí nghịch chuyển cục thế, vậy hỏa tộc chúng ta sẽ có cơ hội. Hỏa Hoàng đã có suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình, chỉ còn chờ xem Cổ Trần biểu hiện thế nào. Nếu Cổ Trần đánh bại Tam Đại Thần Tộc, xem như hắn có thể thay đổi thế cục man hoang hiện tại, thời đại thống trị của thần tộc sắp trôi qua. Đây là cơ hội cho các tộc bọn họ đều muốn tránh thoát gông cùm thống trị của thần tộc, nhất phi trùng thiên, thậm chí trở thành thần tộc mới. Hỏa tộc ta cũng có thần linh tồn tại, vì sao không thể trở thành thần tộc? Hiện tại thần tộc thống trị các phương, có nói thế nào thì hỏa tộc cũng phải thành thần tộc mới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đợi kết quả của trận chiến này. Hỏa Hoàng khoát tay cho mọi người lui, chỉ còn Hỏa Hoàng tử và Hỏa Vân Nhi ở lại, sau đó Hỏa Hoàng mở ra một màn sáng, tình huống đại chiến ở Bách Man Sơn lập tức hiện lên. Vừa nhìn thấy Cổ Trần trên màn hình, đồng tử Hỏa Vân Nhi co rụt lại, lộ ra kiêng kỵ sâu sắc. Lúc này, trên không Bách Man Sơn, dường như Cổ Trần cảm giác được gì đó mà liếc qua nhìn một chút, như thể hắn xem thấu được hư vô, khiến Hỏa Vân Nhi hốt hoảng. Hắn, phát hiện, Hỏa Vân Nhi, Hỏa Hoàng tử và cả Hỏa Hoàng nữa, đều có chút khiếp sợ. Không ngờ Cổ Trần lại nhận ra được cả ba đang âm thầm quan sát hắn, đây chính là một loại bí pháp rất khó phát giác. Thế nhưng một lát sau, hắn lập tức nhận ra không chỉ có một mà còn rất nhiều ánh mắt khác, trong lòng liền hiểu cường giả cao tầng của các tộc đang chú ý vào trận chiến này. Thật thú vị, Cổ Trần cười nhẹ, hắn đã đoán được gì đó. Các tộc chú ý có nghĩa là họ rất quan tâm đại chiến giữa hắn và Tam Đại Thần Tộc diễn ra thế nào, kết quả làm sao. Họ chỉ đang chờ đợi một kết thúc, nếu thần tộc thắng, vậy liền bình an vô sự, nếu thần tộc bại, vậy thì có trò vui nhìn. Thế cục ở man hoang sẽ sụp đổ, mà Cổ Trần chính là người phá vỡ và làm đảo loạn nó, thần tộc sẽ không còn đứng trên đầu các tộc. Thần tộc cũng nên rơi khỏi thần đàn rồi. Cổ Trần lẩm bẩm, lại đưa mắt nhìn về phía Tam Đại Thần Tộc quân đoàn đang bị đánh cho liên tục bại lui. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, những quân đoàn này chỉ là thần tộc đang thử thăm dò, nguy cơ thật sự còn ở phía sau, Tam Đại Thần Tộc không thể chỉ có chút lực lượng đó đã muốn diệt sát hắn. Chuyện xảy ra lúc trước ở Bách Tộc Thánh Vực các tộc thấy rất rõ ràng, thần tộc cũng không phải đồ ngu, họ rất biết tùy thời tùy thế. Lúc ấy, Cổ Trần không chỉ lừa được Đọa Lạc Thần Ma và các vị bán thánh vào chiến trường hư không, lại còn đăng thiên môn ngay trước mặt cường giả các tộc. Lại nói, kể cả Long Nữ kia cũng không làm được gì Cổ Trần, thì chắc chắn thần tộc phải có đối sách toàn vẹn khác để đối phó Cổ Trần. Ong ong ong, đột nhiên, hư không truyền đến từng đợt dao động đáng sợ, hấp dẫn lực chú ý của các phương. Đến rồi, gocchuyenaudio.com, vô số cường giả của hỏa tộc, thạch tộc, thú nhân, kim tộc đang quan sát trận chiến lập tức tập trung tinh thần, bọn họ biết trận chiến sắp đến hồi gay cấn. Thần tộc ra tay mạnh thật, bên trong Phượng Hoàng tộc Kỳ Lân Hoàng, Thánh Vực Long Hoàng, Phượng tộc tộc trưởng sắc mặt nghiêm trọng chằm chằm nhìn biến hóa xuất hiện trong màn hình. Ba người bọn họ cảm giác được một cỗ khí tức đáng sợ đang hội tụ, lặng yên buông xuống Bách Man Sơn, đây là hậu chiêu của Tam Đại Thần Tộc. Các ngươi nói Cổ Trần có thể đánh vỡ thế cục trước mắt của Man Hoang. Kỳ Lân Hoàng bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Hắn bây giờ và khi nãy y như hai người hoàn toàn khác nhau, khi nãy hắn nổi trận lôi đình, giờ lại tỏ ra bình tĩnh cơ trí đến lạ, dường như đây mới thật sự là Kỳ Lân Hoàng. Thánh Vực Long Hoàng cười lạnh nói, Cổ Trần không đơn giản, ngay cả tổ long của long tộc ta cũng đi giúp hắn, ắt hẳn hắn có bí mật nào đó mà chúng ta không biết. Kỳ Lân tộc, Kỳ Lân thánh tử, đứa con độc nhất của ngươi cũng chạy tới chỗ hắn, bảo không phải ngươi đứng đằng sau chỉ dẫn nó làm thế thì ai mà tin. Thánh Vực Long Hoàng khinh thường nhìn Kỳ Lân Hoàng, cách trương.